Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Trùng địa ngục là một loại vật bị nguyền rủa cực kỳ đáng sợ và nó là một trong những đòn sát thủ của hầu tước. Phàm là người nhìn thấy trùng địa ngục thì đều hiểu rằng thà tự sát cũng tuyệt đối không thể để trùng địa ngục giết. Vì điều đó cũng có nghĩa là cho dù chết, bạn vĩnh viễn cũng không được giải thoát. Vì những thông tin có liên quan đến hầu tước xuất hiện quá nhiều khiến cho giá bán của nó trở nên không còn đáng kể nữa. Trừ những tin tức độc nhất vô nhị thì một số những tin tức mà tất cả mọi người đều biết không thể nào bán quá đắt được. Cộng thêm việc trùng địa ngục tương đối nổi danh nên cho dù là rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng có biết đôi chút. Giống như cho dù là bạn không mấy quan tâm đến làng giải trí thì bạn cũng có biết hoặc nghe tiếng Dương Mịch hay Lưu Thi Thi. Thế nhưng với những diễn viên hạng 2 hay hạng 3 nào đó thì bình thường chúng ta sẽ không biết được gì nhiều. Tác giả xin không dám nhắc đến tên những diễn viên đó để tránh cho những fan hâm mộ của những diễn viên này phản cảm. Rất nhanh, kịch bản bắt đầu tiến hành sửa chữa và thiết lập lại lai lịch của trùng địa ngục. Trùng địa ngục, Vũ Sóc lúc này tỏ ra vui sướng. Em có thể giúp anh. Diệp Tưởng chính mắt chứng kiến trùng địa ngục. Nó chính là đòn sát thủ của hầu tước. Tuy rằng bao tay, súng, hoa mạn Đà La Đen hay tám pho tượng thiên sứ đọa lạc của hầu tước đều là những vật bị nguyền rủa mạnh đến khó tin. Nhưng trùng địa ngục với số lượng che kín cả đất trời mới khiến hắn có ấn tượng sâu sắc nhất. Thể tiến hóa của trùng địa ngục khiến ngay cả hắn lúc này cũng cảm thấy cực kỳ e ngại. Căn cứ theo kịch bản trước mắt trong hai phần của gia tộc Nitemare thì nếu như trùng địa ngục tiến hóa tới hình thái cuối cùng thì nó có thể nuốt chửng cả ác ma, địa vị cao. Chỉ là những điều kiện cần phải đáp ứng là vô cùng khắc nghiệt. Gia tộc Northfield dù đã mất cả mấy thế kỷ cũng chưa thể làm được điều này. Hơn nữa, cho dù thật sự có thể tiến hóa đến hình thái cuối cùng, trùng địa ngục có thể đối kháng với Nitemare hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhưng cho dù như thế cũng có thể thấy được trùng địa ngục đáng sợ ra sao. Diệp Tưởng tự hỏi cho dù là hắn ở thời kỳ sung sức nhất thì khi gặp phải con trùng địa ngục thể tiến hóa này thì hắn cũng phải nhượng bộ thoái lui. Vì sao Vũ Sóc lại có được vật bị nguyền rủa này chứ? Vì, nàng được rạp chiếu phim địa ngục lựa chọn để đóng vai Irina sao? Thế nhưng nàng vẫn còn chưa chính thức biểu diễn cơ mà. Huyết mạch trong cơ thể nàng vẫn còn chưa bị thay đổi mới phải. Nàng có thể điều khiển được trùng địa ngục không? Nếu không cẩn thận ngược lại nàng còn có thể khiến nguyền rủa phục hồi ấy chứ? Ngay trong nháy mắt khi Vũ Sóc chạm tới trùng địa ngục thì nàng đã nhận được vật bị nguyền rủa này. Cũng vào thời khắc này, nàng bắt đầu bị trừ vé chuộc cái chết. Diệp Tưởng mở ra lỗ đen rồi nói. Đừng miễn cưỡng quá, có vấn đề gì thì em có thể vào trong bất cứ lúc nào. Với Diệp Tưởng mà nói thì nếu Vũ Sóc không thể thuận lợi điều khiển trùng địa ngục thì cho dù có phải đánh đổi tất cả. Hắn tuyệt đối sẽ không để Vũ Sóc bị thương tổn. Em hiểu mà, sau khi lỗ đen mở ra, Vũ Sóc liền đi ra ngoài. Thể tiến hóa của trùng địa ngục cũng bay ngay bên trên đầu của nàng. Chung quy lại thì nó vẫn là vật bị nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Nếu có thể thì vẫn nên sử dụng nó trong vòng 10 giây thì hơn. Nếu không chẳng may nguyền rủa phục hồi thì sẽ không vui chút nào cả. Ngay sau khi trùng địa ngục bay ra thì tất cả người chết đều biến mất không còn thấy tăm hơi. Khi thể tiến hóa của trùng địa ngục xuất hiện thì tất cả mọi người ở đây đều cứng đờ cả người lại. Hiện tại không biết vì lý do gì mà bọn họ cảm giác được sự tuyệt vọng. Hắc ám, sợ hãi tất cả những cảm xúc tiêu cực bùng nổ khiến nội tâm của bọn họ không còn một chút xíu sự lạc quan hay những suy nghĩ tích cực. Sau 3 giây ngắn ngủi, Đoàn Phong bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh. Tiếp đó, hắn giống như nhìn thấy quỷ vậy. Vô số những binh lính người chết đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như chúng chưa từng tồn tại, một con quái trùng mặt người bay bên trên đầu của Bạch Vũ Sóc. Kích thước của con quái trùng kia thoạt nhìn cũng chỉ bằng con bọ hung. Thế nhưng đầu của nó lại lớn hơn thân thể nó gấp 2. ba lần, đó là, trùng địa ngục, nhưng mà vừa thốt ra ba từ trùng địa ngục, Đoàn Phong hối hận muốn chết, nhân vật do hắn thủ vai làm sao biết được trùng địa ngục cơ chứ? Sau khi ba chữ này vừa nói ra thì Ân lập tức xuất hiện. Thời gian tua ngược về trước khi hắn nói ra ba từ này, 10 lần thù lao danh nghĩa. Tức là 2.400 tấm vé chuộc cái chết trong khoảnh khắc bị trừ thẳng vào tài khoản của hắn. Vé chuộc cái chết của hắn lập tức thụt tới gần mốc dư nợ cho phép. Diệp Tinh vẫn cũng nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng đó qua đôi mắt của Ấn Thủy Thiên. Cái này, hầu tước không ngờ lại cho Bạch Vũ sóc cả trùng địa ngục. Cái gì, Mộc Lam cảm thấy vô cùng khó tin, nên biết rằng trùng địa ngục tuyệt đối là một trong những đòn sát thủ của hầu tước. Với tính cách của hầu tước thì làm sao có chuyện y lại tùy tiện đem thứ như vật tặng cho Bạch Vũ sóc. Nên biết rằng y còn cấm những diễn viên khác mang xác của trùng địa ngục vào trong phim. Huống chi là trùng địa ngục còn sống. Hơn nữa, xem ra đó còn trùng địa ngục đã tiến hóa lần đầu tiên giống như hình ảnh được ghi chép lại trong biên sử của giáo đoàn. Trùng địa ngục tiến hóa lần thứ nhất, Mộc Lam không khỏi lấy tay bóp trán. Sao lần này lại có nhiều biến số như vậy cơ chứ? Y Mông bị trục xuất đã là chuyện không thể tưởng tượng rồi. Hiện tại không ngờ lại xuất hiện thêm cả trùng địa ngục. Hắn thân là Hắc Y đại giáo chủ của giáo đoàn Đọa Tinh nên đương nhiên hắn biết được rất nhiều bí ẩn mà rất nhiều người bình thường không biết. Năm đó, sau sự kiện con tàu Ma Aston, tổ tiên của gia tộc Northfield vì bị Nitemare nguyền rủa nên đã bị tòa thánh Roma trục xuất. Trên thực tế, tòa thánh Roma còn âm thầm phái người diệt trừ gia tộc Northfield. Thế nhưng, gia tộc vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Nhân tố quan trọng nhất giúp bọn họ có thể sống sót chính là trùng địa ngục. Trùng địa ngục sinh ra từ đâu vẫn là một câu đố cho tới nay. Mộc Lam không biết Hắc Y đại giáo chủ do y thủ vai có biết được toàn bộ chân tướng của trùng địa ngục hay không. Thế nhưng, sau khi bị trục xuất không lâu thì gia tộc Northfield có được trùng địa ngục một lá bài đáng sợ. So sánh với hoa mạn Đà La Đen thì trùng địa ngục khiến giáo đoàn Đọa Tinh e dè hơn rất nhiều. Trong biên sử của giáo đoàn Đọa Tinh thì kể từ khi thành lập cho tới nay, có hai lần giáo đoàn này đã từng đụng độ với thể tiến hóa của trùng địa ngục. Một vào thế kỷ 17 và một vào thế kỷ 18. Có thể xác định một điều rằng những thành viên cao tầng của gia tộc Northfield chắc hẳn có một bộ phận những con trùng địa ngục thể tiến hóa. Thế nhưng gia tộc này rất ít khi sử dụng đến trùng địa ngục thể tiến hóa trong những lần giao tranh với giáo đoàn Đọa Tinh. Dù vậy, trong số ít những lần giao tranh được ghi chép lại thì giáo đoàn Đọa Tinh luôn bị tổn thất nặng nề. Thế nhưng, điều còn quái dị hơn là sau khi đôi anh em song sinh khác chứng Adam và Irina sinh ra. Căn cứ theo thông tin tình báo mà giáo đoàn Đọa Tinh thu thập được thì gia chủ hiện tại của gia tộc này đã quyết định giao trùng địa ngục chúa cho hai anh. Em Adam bảo quản, nên biết rằng trùng địa ngục chúa là thứ quan trọng ra sao. Giáo đoàn Đọa Tinh từng mấy lần phái người để ám sát hai anh em Adam và Irina. Nhưng gia tộc này lại bố trí tầng tầng phòng ngự nơi mà Adam sinh sống. Thậm chí còn để đề phòng. Họ còn để Adam và Irina tách nhau ra. Hóa ra là như vậy. Irina, là vì Irina, do rạp chiếu phim địa ngục đã quyết định để Bạch Vũ sóc đảm nhiệm vai diễn Irina này nên mới có chuyện như vậy xảy ra. Mộc Lam đã hoàn toàn hiểu ra. Không sai, Adam và Aina. Hai người này nhất định có chỗ nào đó cực kỳ đặc biệt. Chứ nếu không gia tộc Northfield sẽ không giao trùng địa ngục chúa cho hai anh em họ. Hay nói cách khác hai người có thể thúc đẩy trùng địa ngục tiến hóa tới lần thứ ba trong lý thuyết. Gia tộc Northfield vẫn luôn hy vọng có thể bồi dưỡng trùng địa ngục đạt tới hình thái cuối cùng trong truyền thuyết loại trùng địa ngục trưởng thành. Có thể nuốt chửng cả ác ma, địa vị cao. Hiện tại, trong tay của hai anh em nhà này, trùng địa ngục đã tiến hóa lần thứ nhất, khi Ấn Thủy Thiên và Đoàn Phong nhìn thấy trùng địa ngục. Hai người đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục, số người có thể không chút sợ hãi khi phải đối mặt với trùng địa ngục. Đã thế còn là thể tiến hóa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người bọn họ tuyệt đối không nằm trong số người đó. Nhưng Đoàn Phong không thể trốn. Hắn là tế ti của tộc Cửu Luân. Y có thể chết vì tộc Cửu Luân. Nếu Đoàn Phong trốn thì đó sẽ là lần âm thứ tư. Và như vậy thì tất cả sẽ bị xóa sổ. Hiện tại, Đoàn Phong chỉ có thể cắn răng ra tay. Hắn hiện tại cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Nghĩ đến đây, Đoàn Phong liền sử dụng vật bị nguyền rủa này. Nhưng trong nháy mắt, trùng địa ngục bỗng nhiên biến mất. Hả, đi đâu rồi? Ngay sau đó, đầu của Đoàn Phong nổ tung. Thể tiến hóa của trùng địa ngục chui ra từ trong đó. Vật bị nguyền rủa loại ký sinh của Đoàn Phong còn chưa kịp phát huy chút xíu tác dụng thì hắn đã chết. Ngay sau đó, cái đầu của trùng địa ngục hóa thành hình tượng của Đoàn Phong. Rồi tiếp đó nó lại biến trở về hình tượng của địa ngục ác linh. Ấn Thủy Thiên hiện tại đã hoàn toàn ý thức được sự đáng sợ của trùng địa ngục thể tiến hóa. Cho dù hắn có quan tài của thân chết thì hắn cũng tuyệt đối không thể hồi sinh khi trước mặt hắn là trùng địa ngục. Nhìn trùng địa ngục dùng một tốc độ cực kỳ nhanh chóng nuốt chửng xác của Đoàn Phong. Ấn Thủy Thiên không chút do dự vắt chân lên cổ bỏ chạy. Trốn, vì sao lại không trốn chứ? Hắn cũng chẳng phải là người của tộc Cửu Luân. Anh ơi, em sai rồi, xin anh hãy tha lỗi cho em. Tha cho em đi mà. Anh, hãy dùng đồng hồ bỏ túi của anh để đảo ngược thời gian đi. Đảo ngược thời gian có ích lợi gì chứ? Cho dù có đảo ngược thời gian thì sự đáng sợ của trùng địa ngục không hề giảm đi chút nào. Ngay sau đó Ấn Thủy Thiên liền đứng lại. Sau đó từ chỗ trái tim hắn ló ra đầu của trùng địa ngục. Mất không đến 2 giây, thân xác con rối của Ấn Thủy Thiên liền bị trùng địa ngục ăn sạch chẳng còn lưu lại chút nào. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng, Ấn Thủy Thiên rốt cuộc mới ý thức được sự tuyệt vọng chân chính. Hắn, phải chết như vậy sao? Tất cả dã tâm của hắn cũng đều bị chôn vùi. Sau đó trùng địa ngục bay trở về trước mặt của Vũ Sóc. Sau đó Vũ Sóc cất nó vào trong vòng tay xương người. Thân hình của Đoàn Phong và Ấn Thủy Thiên đều đã không còn. Trùng địa ngục tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Vũ Sóc nên nó để lại 2 cái vòng tay xương người. Vũ Sóc tự nhiên vui vẻ nhận lấy. Kể từ đó, vòng tay xương người của Diệp Nhất Thiên, Đoàn Phong, Ấn Thủy Thiên trở thành tài sản của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Phương Lãnh và Thành Tuyết Tùng sững người chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cái này, kết thúc rồi sao? Nhìn Bạch Vũ Sóc, tất cả mọi người chẳng biết nói gì cả. Ấn Thủy Thiên đó, Ấn Thủy Thiên không ai bì được. Ấn Thủy Thiên có được quan tài của thân chết. Cứ như vậy, chết ư, không thể nào. Lúc này, ở rạp chiếu phim địa ngục tầng 20. Ấn Thủy Thiên chết rồi. Diệp Tinh vẫn tỏ ra rất có lỗi. Vật bị nguyền rủa loại ký sinh của hắn cũng không còn. Nếu trùng địa ngục ra tay thì với trình độ như hắn căn bản là không thể sống được. Điều này cũng là bình thường. Mộc Lam hoàn toàn không bất ngờ với kết quả này. Nếu Ấn Thủy Thiên có thể sống được khi đối diện với trùng địa ngục thì điều đó mới gọi là không bình thường. Tiểu nhân rất thông cảm với anh ta. Diệp Tinh vẫn thở dài. Căn cứ vào biên sử của giáo đoàn thì người bị trùng địa ngục nuốt chửng còn chẳng thể xuống được địa ngục. Kết cục có thể nói là còn bi thảm hơn cả biến thành người chết trong quỷ tế. Đúng là đáng tiếc. Phải vất vả lắm tiểu nhân mới có thể khiến anh ta sống lại nhờ vào con rối. Nhưng không ngờ anh ta lại chết như vậy. Không cần thương tiếc cho loại người này. Mộc Lam vẫn máu lạnh như trước. Cũng nhờ hắn mà chúng ta thu được một số thông tin tình báo quan trọng. Duy chỉ có điều đáng tiếc là mất đi một người có sức chiến đấu như vậy làm thực lực của trận doanh đoạ tinh chúng ta yếu đi đôi chút. Mộc Lam căn bản chẳng thèm để ý tới cái chết của Ấn Thủy Thiên. Cái mà y quan tâm là việc mất đi những vật bị nguyền rủa của hắn. Đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 đúng là trúng số rồi. có cần phải bồi thường một chút cho rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7 hay không ạ? Diệp Tinh vẫn đưa ra quan điểm của mình. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7 đã gia nhập vào Liên minh Đọa Tinh. Hiện tại bọn họ đã mất đi rất nhiều diễn viên hạng nhất, bao gồm cả Ấn Thủy Thiên, nên tương lai bọn họ chắc chắn là vô cùng thê thảm. Chúng ta không cần để một đám ô hợp cầm vật bị nguyền rủa của chúng ta cho lãng phí ra. Huống chi phần lớn đám người của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7 chỉ là quân gió chiều nào xoay chiều ấy. Ai biết có lúc nào đó chúng có quay sang đầu quân cho trận doanh khu ma hay không? Làm vậy ngược lại làm lợi cho đối phương. Nhưng dù vậy, thu mua lòng người cũng phải xem phí tổn thế nào. Huống chi chuyện này cũng cần đại nhân cho phép mới được. Hiện tại đại nhân đã không còn ủy quyền toàn bộ cho ta. Rất nhiều chuyện đại nhân đã bắt đầu tự mình xoay sở. Ngay cả chuyện bồi dưỡng người mới cũng do chính tay đại nhân phụ trách. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 đã bắt đầu tiến hành bồi dưỡng diễn viên mới sao ạ, phải. Có một số người mới có tư chất vô cùng tốt, họ xuất sắc hơn nhiều cái tên phế vật Triệu Không Ảnh. Nói tới đây, Mộc Lam bỗng nhiên thở dài nhìn Diệp Tinh Vẫn, nét mặt của con rồi cũng giống y chang vậy. Tinh Vẫn, đừng nghĩ nhiều nữa, nói cho cùng thì Ấn Thủy Thiên căn bản cũng chẳng trung thành gì với chúng ta cả. Cậu cho là tôi không biết hắn đang tính toán gì sao? Thật buồn cười khi y dám dùng thủ đoạn trước mặt tôi. Nhưng cậu thì khác, tôi biết cậu trước nay đều trung thành với tôi, hoàn toàn suy nghĩ cho tôi. Mộc Lam cũng thể hiện việc hắn coi Diệp Tinh Vẫn như người của mình. Để chứng minh y và Ấn Thủy Thiên hoàn toàn khác nhau. Để y không lo lắng tới việc trong tương lai hắn sẽ coi y chỉ như một công cụ để sử dụng. Diệp Tinh Vẫn vội vàng tỏ thái độ. Tiểu nhân trước nay đều trung thành một dạ với đại nhân. Nếu không có đại nhân chỉ dạy thì làm sao có tiểu nhân của ngày hôm nay? Diệp Tinh Vẫn này cho dù có phải hiến dâng cả mạng sống của mình cho đại nhân cũng cam tâm tình nguyện. Những lời này nếu là người khác nói ra thì sẽ khó tránh khỏi việc nó có mùi nịnh nọt thái quá. Thế nhưng Mộc Lam rất hiểu Diệp Tinh Vẫn, y là kẻ quá nặng tình, nên tuyệt đối y sẽ không phản bội hắn, cho dù hắn lệnh cho y tự sát thì y cũng sẽ không chút do dự làm theo. Hiện tại, trong thế giới của quỷ tế, phần 3, đi xuống thêm một tầng nữa sẽ là nơi ở của Mông Hưu. Ở tầng thứ 3 của lăng mộ, vì uy lực còn sót lại của trùng địa ngục nên người chết căn bản sẽ không xuất hiện nữa. Bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của trùng địa ngục thể tiến hóa. Mà đây mới chỉ là lần tiến hóa thứ nhất của trùng địa ngục. Trước mắt, bọn họ cần phải tiến hành phân phối một số vật bị nguyền rủa. Chỉ cần có được quyền sở hữu của vòng tay xương người thì diễn viên hoàn toàn có thể không cần lấy ra vật bị nguyền rủa cũng biết được bên trong. Nó có gì, hiện tại, khi mà kẻ thù mà họ sắp phải đối mặt là Mông Hưu thì có lý nào Diệp Tưởng lại giấu không lấy ra vật bị nguyền rủa thu được để trang bị cho chiến. Hữu cơ chứ, nói thật thì chút thực lực hiện có của ba người Phương Lãnh, Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng căn bản là không bỏ dính răng. Đương nhiên, đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh vẫn là trang bị nghịch thiên nên nó là thứ vô cùng quan trọng. Vì thế, vòng tay xương người của Ấn Thủy Thiên giao cho Phương Lãnh, của Đoàn Phong cho Thành Tuyết Tùng và của Diệp Nhất Thiên cho Lý Duy Tư. Diệp Tưởng đặc biệt tiến hành bọn họ nếu ai dám làm bừa khiến vật bị nguyền rồi nhận chủ thì hắn sẽ không ngại giết chết bọn họ. Dù sao hắn cũng đang đóng vai nhân vật phản diện, ngươi không giết chúng ta sao? Phương Lãnh lạnh lùng nhìn Diệp Tưởng rồi nói. Sự tồn tại của chúng ta chẳng phải là điều vướng bận của ngươi hay sao? Các ngươi vẫn có tác dụng dò đường giúp ta. Diệp Tưởng vẫn tiếp tục sắm vai ác. Hơn nữa tác dụng của đồng hồ bỏ túi của ngươi vẫn còn vô cùng lớn với ta. Lúc này Thành Tuyết Tùng phát hiện vật bị nguyền rủa loại ký sinh trong vòng tay xương người của Đoàn Phong. Đó là một cuộn phim điện ảnh. Cuộn phim này ghi lại những hình ảnh liên tục của một bộ phim kinh dị. Nàng nhắm mắt lại sau đó đưa ý thức của mình vào trong vòng tay xương người. Trong cuộn phim đó có hình ảnh của Đoàn Phong. Thế nhưng hình ảnh đó bây giờ đã trở nên càng lúc càng mờ. Thậm chí còn có dấu hiệu sắp biến mất. Điều này cũng chứng tỏ đó là vật bị nguyền rủa loại ký sinh vì một khi vật chủ chết. Vật bị nguyền rủa loại ký sinh sẽ xóa bỏ dấu vết của hắn. Phương Lãnh tìm thấy trong vòng tay xương người của Ấn Thủy Thiên Huyết Tinh Minh Bài. Kiếm gỗ đào cùng với một bộ ghép hình vô cùng ma quái. Hình ảnh bên trên bộ ghép hình đó là hình ảnh ảnh của một con lệ quỷ. Thế nhưng mảnh ghép có hình đầu con lệ quỷ đó lại không có. Phương Lãnh cũng rất hiểu về bộ ghép hình đó vì chung quy lại anh ta cũng đã từng hợp tác với Ấn Thủy Thiên. Dựa theo ý của Diệp Tường, những vật bị nguyền rủa này được tạm thời để ở chỗ họ. Khi dùng xong, bọn họ lại đưa cho người khác sử dụng để tránh vấn đề cooldown. Diệp Tường cũng cấm bọn họ khiến bất cứ vật bị nguyền rủa nào nhận chủ vì hắn muốn sau khi mang về, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Sau khi tổng hợp tình hình, y sẽ tiến hành phân phối vật bị nguyền rủa. Y cũng không chấp nhận việc bỏ vé chuộc cái chết ra để mua vật bị nguyền rủa vì với y. Chỉ có người phù hợp mới có thể khiến vật bị nguyền rủa phát huy được lực lượng chân chính của mình khi sử dụng. Kế tiếp, bọn họ sẽ đi vào trong tầng thứ tư của lăng mộ để đối mặt với boss cuối của bộ phim này. Mông hưu, đó cũng là lúc để lấy được tấm da dê. Thời gian có hạn khiến bọn họ không thể đợi đến lúc trùng địa ngục quay cooldown. Điều này thực sự có chút đáng tiếc. Nói thật ra thì với độ khó thế này, nếu lấy được tấm da dê, cộng thêm thể chất thợ săn ác ma của Diệp Tưởng và trùng địa ngục thể tiến hóa của Vũ Sóc, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 sẽ trong nháy mắt sẽ nhảy vọt và sánh vai với hai rạp chiếu phim Địa Ngục tối cao. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 và rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19, cho dù có phải tham gia gia tộc Nitemare phần 3 thì cũng không có vấn đề. Nhưng mà, muốn lấy được tấm da dê có dễ như vậy không? Khi đi tới điểm tận cùng của tầng thứ 3, bọn họ cũng tìm thấy cửa vào tầng thứ 4. Đó là một cái cửa hình chữ nhật, bên dưới là một đoạn cầu thang không có tay vịn thông xuống bên dưới. Bên dưới đó là hắc ám không nhìn thấy đáy. Đó là chỗ mà ác ma đang ở đó. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà Diệp Tường săn bắn ác ma. Một điểm cần chú ý là Mông Hưu không phải là ác ma địa vị cao. Chương sau sẽ nói rõ hơn vì sao. Cách chương.